Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. ...1721 chiến, quấy nhiễu rồi tập kích. Trong phiếu miểu giới, mọi người đang chăm chú nhìn hình ảnh bên ngoài, lập tức phát hiện mấy bóng dáng đi tới từ đằng xa, nữ tử cầm đầu kia chính là Bách Kiếp Cảnh hàng thật giá thật. Sau lưng nữ tử đó còn có mấy người, yếu nhất cũng là Chí Thánh Đỉnh Phong, cộng thêm nàng thì có đến 3 người Bách Kiếp Cảnh. Nhị sư tỷ, tam sư huynh, tứ sư huynh, mọi người tới rồi, mệnh của sư đệ thật cay đắng. Thượng quan thần dụ khóc lóc đau khổ ngay tại chỗ. Những đệ tử khác của cổ hoàng. Diệp Phong nhìn về phía 7 người mới tới, phát hiện 3 người trong đó đều là Bách Kiếp Cảnh, nữ tử cầm đầu Phong Hoa Tuyệt Đại kia đã đến Bách Kiếp Cảnh tầng 3. 2 Bách Kiếp Cảnh còn lại đều là tầng 1, mà 4 người phía sau đều là Chí Thánh Đỉnh Phong, nếu đánh thật thì không thua gì Lăng Chi Vi và Cổ Linh Tiên Tôn. Ngươi chính là Diệp Phong. Nữ tử Phong Hoa Tuyệt Đại kia nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt lóe ra tia sắc lạnh. Không sai, ta chính là Diệp Phong. Diệp Phong dứt khoát không hao tổn với cự linh thần nữa mà chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh đứng tại chỗ, mặc kệ cự linh thần công kích như thế nào, hắn vẫn sừng sững bất động. Ta tên là Tân Ấu, nữ tử mở miệng, nhị đệ tử của cổ hoàng. Diệp Phong nhìn mấy người khác, nói, xem ra các ngươi đều là đệ tử của cổ hoàng, ngoại trừ Thư Đồ Đỉnh thì 8 trong 9 đệ tử của cổ hoàng đều đến, thật là để mắt ta quá. Diệp Phong, ngươi nhất định phải chết. Thượng quan thần dụ thấy các sư huynh sư tỷ của mình đến thì lập tức phấn khích, cất tiếng cười to lần nữa. Oanh, Tân Ấu đánh ra một bàn tay, nghiền nát bất diệt chiến tướng rồi nhìn về phía Diệp Phong, nói chúng ta không có mục đích khác, chỉ muốn hỏi ngươi có hứng thú trở thành đệ tử của cổ hoàng không? Nghe vậy, thượng quan thần dụ trợn tròn mắt. Nhị sư tỷ, vừa rồi hắn còn muốn giết ta đó. Hắn rất phẫn nộ, có thể nào thu loại người như Diệp Phong làm đồng môn sao? Ai bảo các ngươi tới? Diệp Phong hỏi, chẳng lẽ là cổ hoàng trong truyền thuyết? Suy nghĩ nhiều, là đại sư huynh, cả chúng ta cũng rất khó nhìn thấy sư tôn, làm sao lão nhân gia có thể chú ý đến tiểu bối như ngươi? Tân Ấu lắc đầu, thật là không có thành ý. Diệp Phong giễu cợt, nếu cổ hoàng tự mình tới mời ta thì ta còn có mấy phần hứng thú, hiện tại à, không có hứng thú. Nghe vậy, bọn người Tân Ấu khinh bỉ ra mặt, để cổ hoàng đến mời ngươi, thật sự là si tâm vọng tưởng. Ngươi có biết chúng ta phải bỏ ra cố gắng bao lớn mới trổ hết tài năng trong những người cùng thế hệ để trở thành đệ tử của cổ hoàng. Mỗi một thời đại, cổ hoàng chỉ thu một vị đệ tử, mà người này nhất định phải là thiên tài đè ép toàn bộ thời đại. Diệp Phong, ngươi là thiên tài. Trong cùng một thế hệ, không ai là đối thủ của ngươi. Nếu không phải như thế, ngươi cảm thấy đại sư huynh của chúng ta chịu để ý ngươi, cho ngươi cơ hội trở thành đệ tử của cổ hoàng sao? Bọn người Tân Ấu lần lượt mở miệng. Trong lời nói tràn đầy ngạo nghễ. Diệp Phong nhún vai, nói, đây là cơ hội. Trong mắt ta thì đây là một loại bố thí. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Tân Ấu nói như vậy, các ngươi đều được cổ hoàng bố thí mới trở thành đệ tử của hắn. Diệp Phong cười như không cười mà hỏi. Đám người lập tức ngậm miệng không nói. Hoàn toàn chính xác, bọn họ đã từng nghĩ tới là cổ hoàng bố thí nên mới để họ trở thành đệ tử của đối phương. Nhưng cho dù là bố thí cũng mạnh hơn vô số người. Trở thành đệ tử của cổ hoàng mới có cơ hội đột phá Bách Kiếp Cảnh. Câm rồi à, Diệp Phong nhún vai, xem ra các ngươi chỉ là một đám đáng thương được cổ hoàng bố thí mà thôi. Làm càn. Tân Ấu tiến lên một bước, Diệp Phong, ngươi định quý trọng cơ hội lần này, trở thành đệ tử ký danh của cổ hoàng, hay là muốn bị chúng ta vây công đến chết? Các ngươi không giết được ta. Diệp Phong rất bình tĩnh, chỉ cự linh thần bên cạnh còn đang ra sức tấn công, hắn chính là ví dụ sống sờ sờ. Giết không chết, vây khốn cũng được. Tân Ấu trong tay xuất hiện một mảnh gương đồng. Diệp Phong lập tức nhìn lại. Danh tự, Phong Cấm Cổ Kính. Phẩm giai, Bách Kiếp Tam Phẩm. Ghi chú, một chiếc gương cổ ẩn chứa một thế giới, có thể phong ấn tu hành giả vào trong đó, không có thực lực Bách Kiếp Cảnh tầng 3 trở lên hoặc thủ đoạn phá cấm đặc thù thì không cách nào thoát thân. Nhìn thấy dòng chữ này, ánh mắt Diệp Phong đanh lại. Phong, Tân Ấu kích hoạt Phong Cấm Cổ Kính. Nhắm ngay Diệp Phong mà chiếu ra một mảnh ánh sáng màu trắng. Nhưng Diệp Phong không nhúc nhích tí nào, hắn trong hình thái thánh thần sẽ miễn dịch với mọi công kích. Tân Ấu sửng sốt một chút, tiếp tục thôi động Phong Cấm Cổ Kính. Từng mảnh hào quang màu trắng chiếu xuống, không ngừng bắn vào Diệp Phong, ý đồ thu hắn vào phong cấm cổ kính, nhưng không có hiệu quả gì. Vô dụng, ta đã vô địch. Diệp Phong ôm cánh tay. Hắn đánh không lại những người này, nhưng phòng ngự thì vô địch. Giống như một tu hành giả đê giai có được phòng ngự vô địch, cho dù là thiên thần xuất thủ cũng không làm gì được hắn, nhiều lắm là có thể vây khốn hắn ở nơi đây. Tân Ấu còn đang thôi động phong cấm cổ kính, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Để ta tới, tam đệ tử của cổ hoàng đứng dậy. Người này đạt đến bách kiếp cảnh tầng 1, thực lực không yếu, hai tay bấm niệm pháp quyết liền có một bức tranh xuất hiện, quấn quanh hư không xung quanh Diệp Phong vào trong đó rồi bao phủ tầng tầng lớp lớp. Sau một khắc, bức tranh cấp tốc co vào. Oanh, chỉ nghe một âm thanh điếc tai nhức óc vang lên, bức tranh chia năm xẻ bảy, căn bản không cách nào dao động Diệp Phong. Ta đến, tứ đệ tử của cổ hoàng cũng xuất thủ. Chương 1722, chiến, quấy nhiễu rồi tập kích. Hắn lấy ra một bảo bình, nhắm ngay Diệp Phong mà phun ra mảng lớn hào quang, nhưng hào quang đều tự động sụp đổ ở vị trí cách Diệp Phong một cự ly, không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Thật là kỳ quái, vì sao đều không có tác dụng gì? Bọn người thượng quan thần dụ, Tân Ấu đều khó mà tin nổi. Diệp Phong đứng ngạo nghễ trong hư không. Các ngươi không làm gì được ta, từ bỏ đi. Hắn không hoảng chút nào. Khi giá trị danh vọng không ngừng tăng vọt, bây giờ thời gian sử dụng hình thái thánh thần có thể duy trì 1-2 ngày, Diệp Phong hao tổn nổi, không cần lo lắng gì cả. Cùng lúc đó, trên người Diệp Phong có một luồng khí thức màu bạc nhàn nhạt tràn ra, rất bí ẩn, không khiến bất cứ kẻ nào chú ý. Nửa khắc sau, bọn người Tân Ấu thi triển các loại thủ đoạn, nhưng vẫn không cách nào lay chuyển Diệp Phong, tâm tính của họ như muốn nổ tung. Rốt cuộc các ngươi có được không? Không được thì xéo đi nhanh lên, ta chuẩn bị đi về ăn cơm. Diệp Phong vuốt vuốt bụng của mình. Muốn đi, hỏi qua ta chưa? Một tiếng nói bá đạo truyền đến, khiến tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy một đại thúc trung niên tướng mạo tầm thường chậm rãi đi tới, đứng lại trước mặt bọn người thượng quan thần dụ. Người này chính là Tư Đồ Đỉnh. Chân thân của ông ta giáng lâm, khí tức trên người cực kỳ khủng bố, đúng là bách kiếp cảnh tầng 5 đỉnh phong hàng thật giá thật. Tiến thêm một bước chính là tầng thứ 6. Người đến cũng vô dụng, ta muốn đi thì không ai giữ được. Diệp Phong rất tự tin. Ta không tin. Tư Đồ Đỉnh duỗi tay ra, lòng bàn tay có một lôi cầu kinh khủng bộc phát, cắn nuốt lôi quang đến từ chư thiên vạn giới, uy lực càng ngày càng kinh khủng, cứ như có thể diệt thế. Chết đi, Tư Đồ Đỉnh dùng sức quét ngang, lôi cầu đánh tới hướng Diệp Phong. Oanh, lôi cầu đụng phải Diệp Phong rồi ầm vang nổ tung. Quang huy đáng sợ bắn tung tóe ra xung quanh, thủy triều lạnh lẽo cứ càn quét trận này đến trận khác, mạnh như bọn người Tư Đồ Đỉnh cũng bị đẩy lui mấy bước, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đại sư huynh, thành công rồi. Quả nhiên phòng ngự của Diệp Phong không phải vô địch, gặp được bách kiếp cảnh tầng 5 đỉnh phong như ngài liền không kiên trì nổi. Đại sư huynh uy vũ. Mấy người thượng quan thần dụ nhau nhau tán dương. Ta vừa luyện thành thần thông pháp tắc này, vừa vặn dùng Diệp Phong thử nghiệm, không ngờ hiệu quả cực kỳ tốt. Tư Đồ Đỉnh mỉm cười. Một lát sau, bụi mù tán đi, đám người nhìn về phía thứ nguyên hắc ám, lại trợn tròn mắt. Trong hư không đâu còn bóng dáng của Diệp Phong. Hình như đối phương đã sớm chạy trốn. Hỏng bét. Tư Đồ Đỉnh biến sắc, tiểu tử này đã thi triển thuật kim thiền thoát xác, chỉ lưu lại một hóa thân mê hoặc chúng ta, chân thân đã sớm chạy mất bóng rồi. Đám người nghe vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi. Có thể thoát thân ngay dưới mắt bọn họ chứng tỏ độn thuật của Diệp Phong quả nhiên quá kinh khủng. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Thượng quan thần dụ hỏi thăm. Tìm, nhất định phải tìm ra Diệp Phong. Tư Đồ Đỉnh hạ lệnh. Vâng. Đám người lập tức phân tổ, mỗi tổ đều có một bách kiếp cảnh dẫn đội, bay ra khắp bốn phương tám hướng. Tổng đà của đệ nhất thần tông, bảo khố dưới mặt đất, một hào quang ngân sắc lấp lóe, dần dần lộ ra hai bóng dáng, đó chính là Diệp Phong và Lăng Chi Vi. Nguy hiểm thật, Lăng Chi Vi vỗ ngực. Vừa rồi Diệp Phong thả toàn bộ niệm lực ra che kín hư không xung quanh, tạo ra cơ hội thoát thân cho Lăng Chi Vi, mang theo truyền tống trận rời đi. Ngay khi lôi cầu đánh tới, Diệp Phong lập tức mở truyền tống ra rồi đi đến bên cạnh Lăng Chi Vi. Trốn được rồi. Diệp Phong cũng rất vui mừng, ngẩng đầu nhìn cái đầu cổ tổ trước mắt, cảm xúc bành trướng, vật này là của ta. Trong thứ nguyên hắc ám, Tư Đồ Đỉnh đột nhiên có dự cảm không tốt. Không được, tất cả mọi người chú ý, trở về tổng đà của đệ nhất thần tông trước. Diệp Phong đáng chết này sau khi đào tẩu lại trốn vào bảo khố dưới mặt đất, hơn nữa tới gần đầu cổ tổ. Ông ta lập tức truyền âm với đám người. Bọn người thượng quan thần dụ, Tân Tân Ấu nghe vậy đều trừng to đôi mắt, cảm thấy Diệp Phong quá lớn gan. Vèo, đám người cấp tốc quay lại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tổng đà của đệ nhất thần tông, ý đồ bắt lấy Diệp Phong. Một khắc sau, trong bảo khố dưới mặt đất của đệ nhất thần tông, Tư Đồ Đỉnh trở lại nơi đây, nhìn mặt đất trống rỗng mà tức giận đến sắc mặt xanh xám. Diệp Phong, người muốn chết, Tư Đồ Đỉnh chửi ầm lên. Rốt cuộc ông ta cũng không cách nào như bình tĩnh như trước. Bởi vì cái đầu của cổ tổ quá trọng yếu, đây chính là đầu lão tổ tông của cổ hoàng, kết quả Diệp Phong lại cướp nó đi. Quả thực ghê tởm. Những người khác lần lượt đuổi tới nơi đây, nhìn bảo khố trống rỗng, trong mắt ai cũng lóe ra các loại cảm xúc phức tạp như kinh ngạc, rung động, hoảng sợ. Đại sư huynh, vậy phải làm sao bây giờ? Thượng quan thần dụ sợ ngây người. Còn có thể làm sao? Toàn lực truy sát Diệp Phong. Cổ tổ chính là lão tổ tông của sư tôn, sở dĩ lão nhân gia sư tôn có được thành tựu như ngày hôm nay cũng dựa vào cái đầu của cổ tổ. Nếu để ngài ấy biết vật này đã mất thì nhất định sẽ rất giận dữ. Sắc mặt Tư Đồ Đỉnh tái xanh. Cổ hoàng là ai? Đó chính là tồn tại trên bách kiếp cảnh tầng 20. Nhìn khắp toàn bộ tam thiên giới, có thể đánh đồng với ông ta cũng chỉ có cái Thế Thánh Tông Lôi Đế của Trung Châu, Hạo Nhiên Thánh Tông Kiếm Thần của Đông Châu và Bá Hoàng Nhất Tộc Viễn Cổ Cự Thần của Thiên Châu. Còn có, Tông Chủ Thánh Linh Tông Thần Bí Khó Lường của Thiên Châu Linh Tôn. Thế nhân đều biết tam thiên giới có tam đại cường giả đỉnh cấp, Lôi Đế, Kiếm Thần, Bá Hoàng, lại không biết thực lực của Linh Tôn cũng rất khủng bố, đó là cao thủ ẩn thế chân chính. Mà thế nhân càng không biết một điều, đó là cổ hoàng cũng là một cường giả khủng bố. Nếu đơn đả độc đấu thì thậm chí ông ta còn lấn át cả bá hoàng. Chương 1723, lão tổ tông của cổ hoàng. À, thì ra cổ tổ là lão tổ tông của cổ hoàng. Một giọng nói tràn đầy kinh ngạc vang lên. Sau một khắc, mọi người ở chỗ này đều nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện một bóng dáng hư ảo. Đó chính là một luồng thần thức hóa thân của Diệp Phong, từ đầu đến cuối cùng vẫn duy trì chút liên hệ cuối cùng với bản thể. Diệp Phong, giao đầu cổ tổ ra đây. Tư Đồ Đỉnh tiến lên một bước, nếu không ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh, trấn áp ngàn vạn năm. Đừng nói nhảm, ngươi không uy hiếp được ta. Hư ảnh của Diệp Phong ngáp một cái, được rồi, ta chạy trước, cảm ơn kết tinh huyết mạch của các ngươi ha. 3. Hư ảnh của Diệp Phong sụp đổ trong nháy mắt. Đáng chết. Tư Đồ Đỉnh tức giận dậm chân, chấn động đến thế giới của đệ nhất thần tông điên cuồng run rẩy, giống như bùng nổ động đất. Tên Diệp Phong đáng hận này, quả thực là giết người chu tâm. Bọn người Tân Ấu, Thượng Quan Thần Dụ đều tức giận đến dậm chân. Cái đầu cổ tổ bị cướp đi thì không nói, kết tinh huyết mạch trong 10 bảo khố cũng mất sạch, họ đã tổn thất quá nặng nề. Đại sư huynh, có cần đuổi theo giết Diệp Phong không? Thượng Quan Thần Dụ nắm chặt nắm đấm. Cần, từ hôm nay trở đi, toàn lực truy sát hắn ta. Tư Đồ Đỉnh lạnh giọng hạ lệnh. Nhưng ta có một chuyện không rõ, khi còn sống cổ tổ đã là tồn tại bách kiếp cảnh tầng 10, cho dù chỉ còn lại một cái đầu, cũng có được trường năng lượng lĩnh vực cường đại, làm sao Diệp Phong lấy đi được trong thời gian ngắn như vậy? Tân Ấu đưa ra vấn đề này. Mặt Tư Đồ Đỉnh hơi biến sắc, nói cũng đúng. Lấy thực lực bách kiếp cảnh tầng 5 đỉnh phong của ông ta cũng phải bỏ ra một đoạn thời gian mới có thể chuyển đầu cổ tổ đến nơi đây, chuẩn bị mượn nó để xung kích bách kiếp cảnh tầng 6. Nhưng bây giờ, đầu cổ tổ lại bị Diệp Phong lấy đi nhanh như vậy, việc này làm người ta rất khó hiểu. Trong thứ nguyên hắc ám, Diệp Phong vừa phi hành, vừa nhìn cái đầu cổ tổ trong tay, ánh mắt tỏa ra hào quang vạn trượng. Hình thái thánh thần thật sự là vô địch, hắn nhịn không được cười to ba tiếng. Trước đó không lâu, Diệp Phong trở lại tổng bộ đệ nhất thần tông, chuẩn bị mang đầu cổ tổ đi, lại phát hiện vật này có lĩnh vực cường đại. Dưới bách kiếp cảnh thì không cách nào lay chuyển được. Cho dù muốn thu vào phiếu miểu giới cũng không được. May mà Diệp Phong chưa xỏa bỏ hình thái thánh thần mà vội vàng vọt tới cái đầu cổ tổ, khiến phòng ngự tự động của nó tiến hành xung kích vào hắn. Sau đó, lực xung kích này đã bị hình thái thánh thần hóa giải. Dựa vào phòng ngự vô địch, Diệp Phong không ngừng áp xúc cái đầu cổ tổ, cho đến khi biến nó thành kích thước nắm đấm. Sức mạnh thật cường hãn. Diệp Phong cảm nhận thủy triều kinh khủng bộc phát trong lòng bàn tay, có thể nhận thức rõ được sự khủng khiếp của bách kiếp cảnh tầng 10. Nếu không có hình thái thánh thần thì lấy thực lực bây giờ của hắn, cho dù triển khai toàn bộ chiến lực, cũng không thể mang cái đầu cổ tổ đi, ngược lại sẽ bị lĩnh vực kinh khủng bên trong nghiền chết. Quay về thế giới tinh không một chuyến trước đã, Diệp Phong nói nhỏ. Hình thái thánh thần không có khả năng vĩnh viễn được kích hoạt, Một khi trở về trạng thái bình thường, cái đầu của tổ sẽ khôi phục nguyên dạng, không cách nào kéo dài tiếp được. Không đúng, không thể đi thế giới tinh không. Lỡ cổ hoàng có thủ đoạn đặc thù, có thể định vị cái đầu của tổ, lần theo dấu vết không gian mà đánh tới, vậy thì toàn bộ thế giới tinh không sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hắc hắc, có, Diệp Phong nghĩ đến một nơi tuyệt diệu, chính là cấm địa Thiên Lan. Vèo. Diệp Phong cấp tốc vận dụng năng lực phá giới châu của phiếu miểu giới mà vượt qua thời không, đến một mảnh tinh không không người trong hư không của tam thiên giới. Sau một khắc, Diệp Phong bắt đầu không ngừng tiến hành bước nhảy không gian. Ngay sau đó, Diệp Phong trốn vào bất tử tinh. Ở chỗ này, hắn tiếp tục vận dụng sức mạnh của phá giới châu, quay trở về thế giới tinh không, nhưng không dừng lại mà tiếp tục bước nhảy không gian. Nửa ngày sau, Diệp Phong đã thành công đi đến cấm địa Thiên Lan. Từ tam thiên giới nhảy vào đến tiên giới, ta cũng không tin cổ hoàng và tư đồ đỉnh dám đuổi tới, ha ha. Diệp Phong cất tiếng cười to. Ở trung tâm cấm địa Thiên Lan, Diệp Phong nhìn những tu hành giả đang dựa vào tế đàn phi thăng để độ kiếp thì lập tức chui xuống đất 10 vạn dặm, mở một không gian dưới đất ở chỗ này rồi thả đầu cổ tổ xuống. Oanh, mất đi hình thái thánh thần áp chế, cái đầu cổ tổ lập tức bành trướng, khôi phục lại cao trăm trượng, lại tỏa ra khí tức đáng sợ có thể làm người ta e ngại. Chắc là an toàn rồi. Diệp Phong thở ra một hơi. Kẽ hở thời không, tổng đà của đệ nhất thần tông. 9 đệ tử của cổ hoàng gồm Tư Đồ Đỉnh, Tân Ấu, Thượng Quan Thần Dụ đang khoanh chân trên mặt đất, trong tay ai cũng xuất hiện một luồng khí tức pháp tắc, dung hợp với một giọt máu của mình rồi bay lên giữa không trung. 3. 9 giọt máu dung hợp ở giữa không trung, hào quang sáng chói cấp tốc bộc phát, hư không khẽ chấn động, một hình ảnh như nước chậm rãi hiển hiện. Trong hình ảnh, Diệp Phong đang cầm đầu cổ tổ mà phi hành trong thứ nguyên hắc ám, tốc độ rất nhanh, rồi bỗng trốn vào một mảnh tinh không hư vô của tam thiên giới. Tìm được rồi, tiểu tử này nhất định trốn không thoát, bọn người Tư Đồ Đỉnh mừng rỡ. Nhưng sau một khắc, Diệp Phong trong hình ảnh không ngừng tiến hành nhảy vọt, nhanh đến mức bọn họ không bắt giữ được. Sau khi Diệp Phong tiến vào một mảnh tinh hệ sương mù quỷ dị thì bóng dáng và khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Hình ảnh cũng biến thành trống rỗng, triệt để mất tích. Làm sao có thể? Xong đời rồi. Sư tôn mà biết việc này thì nhất định rất giận dữ. Làm sao bây giờ? Chương 1724, Cổ Hoàng Giới, Ma Đế tức giận. Bọn người Thượng Quan Thần Dụ, Tân Ấu đều nhìn về phía Đại sư huynh Tư Đồ Đỉnh, chuẩn bị trưng cầu ý kiến của ông ta. Đi tìm sư tôn. Tư Đồ Đỉnh cắn răng, việc này đã triệt để thoát ly khả năng của chúng ta, nhất định phải nhanh chóng nói với sư tôn để được coi trọng. Tránh để Diệp Phong triệt để mất tích, đến lúc đó mà chúng ta biết chuyện không báo thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Đám người nghe vậy đều biến sắc. Các sư đệ sư muội, lên đường đi. Tư Đồ Đỉnh đứng lên. Sắc mặt ông ta ngưng trọng đến mức trước nay chưa từng có. Trải qua nhiều năm tu hành, tâm tình của ông ta đã rất ổn định, nhưng chuyện gì liên quan đến cổ hoàng cũng làm Tư Đồ Đỉnh khó tránh e ngại, khiến đạo tâm dao động. Vèo vèo vèo, cả đoàn người lướt qua hư không, lao vào thứ nguyên hắc ám. Nhưng sau một khắc, Tư Đồ Đỉnh quay ngược trở về, đáp xuống chỗ sâu nhất trong bảo khố dưới mặt đất của đệ nhất thần tông, nhìn lại nơi nào đó. Khí tức của không gian thánh bằng, Tư Đồ Đỉnh thò tay chộp tới, một luồng khí tức màu bạc nhàn nhạt rơi vào lòng bàn tay. Đó là một luồng sức mạnh không gian, có khí tức của nhất tộc không gian thánh bằng. Không gian thánh bằng, chẳng lẽ Diệp Phong đi đến không gian thánh đảo? Những người khác lập tức cảm thấy hứng thú. Đi, đi tìm lão tổ ngự không của không gian thánh bằng lý luận một phen trước, xem lão có biết việc này hay không. Tư Đồ Đỉnh hừ lạnh một tiếng. Sâu trong thứ nguyên hắc ám, đoàn người Tư Đồ Đỉnh đi vào vị trí hư không của không gian thánh đảo, lại phát hiện nơi đây còn đâu hòn đảo ngày xưa. Người ở nơi này đã sớm chạy hết rồi, thậm chí cả hòn đảo cũng biến mất, việc này nhất định có liên quan đến bọn họ. Tư Đồ Đỉnh cả giận nói, lập tức đến kẽ hở thời không tìm kiếm sư tôn. Hiện giờ chỉ có người mới xử lý được chuyện này. Tuân lệnh, những người khác nhao nhao tán thành. Sâu trong một kẽ hở thời không, nơi đây nằm trong trung tâm của vô số kẽ hở thời không, là kẽ hở trong kẽ hở, diện tích cũng không lớn, chỉ kéo dài chừng ngàn dặm, rộng khoảng trăm dặm. Trong đó có một hòn đảo lơ lửng. Hòn đảo này rất quái dị, nó được chia thành 5 tầng, càng lên cao càng nhỏ, mỗi một tầng của hòn đảo đều cách xa nhau 10 dặm. Hòn đảo dưới cùng có đường kính trăm dặm. Hòn đảo trên chóp thì chỉ có một dặm. Nhưng nếu có người đi vào xem xét thì sẽ phát hiện trong mỗi một hòn đảo đều tồn tại trận pháp không gian, Hòn đảo nhìn như chỉ có đường kính trăm dặm, nhưng bên trong lại lớn hơn cả một thế giới đại thiên, có vô số sinh linh cường đại sinh hoạt trong đó. Rốt cục cũng đến cổ hoàng giới. Đoàn người từ Đồ Đỉnh đi tới nơi này thì tâm tình rất phức tạp. Cổ hoàng giới là thế giới do cổ tổ sáng tạo, về sau bị cổ hoàng lấy được và luyện hóa, cải tạo thành cổ hoàng giới hiện tại. Thế giới này được trồng chất từ năm thế giới đại thiên, càng lên cao thì cấp độ thế giới càng cao. Thế giới thứ năm trên đỉnh cao nhất có hoàn cảnh tu hành đã gần sát với các loại thế giới đại thiên cấp thiên đạo như Thiên Châu, Địa Châu, Đông Châu, Tiên Giới, có thể sinh ra cường giả bách kiếp cảnh. Đi tầng thứ năm giới. Từ Đồ Đỉnh mang theo bọn người Tân Ấu, Thượng Quan Thần Dụ bay về phía thế giới thứ năm trên đỉnh, sau khi xuyên qua màn sáng bên ngoài, họ tiến vào một thế giới siêu cấp có diện tích rộng hơn cả tỷ dặm. Trong trung tâm của thế giới này, trong một điện đường cổ xưa, một bóng dáng già nua người mặc tử bào, tử khí phiêu đãng trên thân đang chậm rãi ngẩng đầu, nói, bọn họ trở về. Trước mặt lão già đó còn có một người. Toàn thân người này đều bị ma vụ bao phủ, chỉ ở hai mắt vị trí lóe ra hàn quang, làm người sợ hãi. Chẳng lẽ là đem đầu cổ tổ đến? Bóng dáng ma uy minh mông cuồn cuộn kia nở nụ cười. Nửa khắc sau, đoàn người Tư Đồ Đỉnh tay không mà tới. Ra mắt sư tôn. Đám người lập tức chắp tay hành lễ với lão giả tử bào, lại nhìn về phía bóng dáng ma uy minh mông cuồn cuộn kia. Ra mắt Thôn Thiên Ma Đế tiền bối. Trên bàn tiệc, Thôn Thiên Ma Đế mỉm cười và nói, không hổ là cao đồ của cổ hoàng, mặc dù chỉ có 9 người, nhưng Thượng Quan Thần Dụ kém nhất đều sắp tấn thăng chí thánh, mà Tư Đồ Đỉnh mạnh nhất cũng không kém bản đế bao nhiêu, thật là hậu sinh khảo ý. Ma Đế tiền bối quá khen, Tư Đồ Đỉnh chắp tay. Đầu cổ tổ đâu? Thôn Thiên Ma Đế trực tiếp mở miệng. Cái này. Khóe miệng Tư Đồ Đỉnh giật giật một cái, thầm mắng Thôn Thiên Ma Đế ở không đi gây sự, bọn họ còn chưa nghĩ ra làm sao nói đến chuyện cái đầu, đối phương lại mở miệng trước. Câu hỏi này lập tức làm 9 người bọn họ đều lâm vào bị động. Thế nào, không mang tới sao? Thôn Thiên Ma Đế uống một ly trà, cổ hoàng giữ lời hứa giúp bản đế cải thiện tổn thương đại đạo, phóng đại tu vi của ta. Bây giờ đang cần đầu của cổ tổ để đột phá cảnh giới. Dừng một chút, Thôn Thiên Ma Đế tiếp tục nói, Tư Đồ Đỉnh, bản đế biết đầu cổ tổ được đặt ở đệ nhất thần tông của ngươi, nhưng ta muốn mượn dùng trước một thời gian, chờ ta đột phá cảnh giới sẽ trả lại cho ngươi, thế nào? Trên mặt đất, Tư Đồ Đỉnh cắn chặt răng. Không khí ở hiện trường dần dần trở nên một ngạt. Phù phù, 9 đệ tử của cổ hoàng gồm Tư Đồ Đỉnh, Tân Ấu, Thượng Quan Thần Dụ đều quỳ xuống mặt đất, cuống quýt dập đầu. Sư tôn, là chúng ta vô năng. Đầu cổ tổ bị người ta cướp đi. Bọn họ không ngừng dập đầu, trong mắt đầy ý sợ hãi. Bình thường nhìn cổ hoàng như một lão nhân hòa ái dễ gần, hết sức vô hại, nhưng bọn người Tư Đồ Đỉnh biết đây là một người hung ác lòng dạ độc địa, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Chương 1725, Cổ Hoàng Giới, Ma Đế tức giận. Ở chỗ này, cổ hoàng làm nắm quyền sinh sát mọi thứ. Cho dù là những chư thần lúc này đang ở tầng thế giới thứ 5 của cổ hoàng giới, mặc dù bề ngoài có quan hệ hợp tác với cổ hoàng, nhưng trên thực tế họ đều bị cổ hoàng nô dịch. Cổ hoàng giận dữ thì vạn giới sụp đổ. Ông ta là người tuyệt đối không được trêu chọc. À, mất rồi, cổ hoàng khẽ nhấp một ngụm trà, vẻ mặt rất bình tĩnh. Thôn Thiên Ma Đế thì vỗ bàn, cả giận nói, người nào làm. Có thể mang đầu cổ tổ đi từ trong tay ngươi thì chỉ sợ là bách kiếp cảnh tầng 6 trở lên đúng không? Là Diệp Phong, Thượng Quan Thần Dụ nói ra sự thật. Diệp Phong, đó là ai? Nghe hơi quen tai. Thôn Thiên Ma Đế nhíu nhíu mày, trong mắt bỗng bộc phát sát ý lạnh lẽo, người nói là Diệp Phong Phiếu Miểu Tông của Thần Châu. Đúng là hắn, Thượng Quan Thần Dụ nặng nề gật đầu. Xoạt xoạt, Thôn Thiên Ma Đế vung tay đập nát bàn trà, đứng bật dậy. Không có khả năng. Chỉ là một Diệp Phong, cho dù có chút thực lực, nhưng sao có thể đem đầu của cổ tổ đi? Hơn nữa còn cướp từ tay các ngươi. Hừ. Theo ta thấy, các ngươi chỉ không muốn đưa đầu cổ tổ cho bản đế sử dụng thôi, lý do này quá vụng về. Vừa dứt lời, Thôn Thiên Ma Đế ngồi xuống. Tư Đồ Đỉnh tiến lên một bước, nói có phải thật không thì Ma Đế tiền bối nhìn hình ảnh những chuyện đã xảy ra liền biết. Nói xong, ông ta điểm nhẹ mi tâm, một mảng hào quang phun ra. Trong hư không có vô số hình ảnh lấp lóe. Thôn Thiên Ma Đế và cổ hoàng quan sát chuyện đã xảy ra, biết Diệp Phong có thể chính diện đối đầu với bách kiếp cảnh tầng 1 thì trong mắt đều lộ ra thần sắc khác nhau. Cổ hoàng cơ bản là bình tĩnh, Thôn Thiên Ma Đế thì cảm thấy rất bất ngờ. Thì ra là như vậy. Giỏi cho Diệp Phong. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Thậm chí cả Tư Đồ đỉnh đến bách kiếp cảnh tầng 5 đỉnh phong cũng không thể làm gì được. Hay là lão tổ ngự không của không gian thánh bằng âm thầm tương trợ? Không lý nào. Ngự không đã đến bách kiếp cảnh tầng 10, không dùng được đầu của cổ tổ, cần gì vì vật này mà đắc tội cổ hoàng? Thôn Thiên Ma Đế nhìn về phía cổ hoàng. Trên bàn tiệc, từ đầu đến cuối cổ hoàng vẫn rất bình tĩnh. Ông ta khẽ đặt chén trà xuống, nói, không sao, bản hoàng có để vào ấn ký trong đầu cổ tổ, mặc kệ Diệp Phong chạy trốn tới chân trời góc biển cũng có thể bị dò xét ra. Nói xong, cổ hoàng hai tay bấm niệm pháp quyết, động tác của ông ta rất nhanh, cũng rất thành thạo. Chỉ trong nháy mắt, ông ta đã bấm niệm pháp quyết vạn lần. Ông, trong hư không, một màn sáng hiển hiện. Trong hình ảnh đó, Diệp Phong không ngừng tiến hành bước nhảy không gian, tốc độ rất nhanh, cuối cùng tiến vào bất tử tinh, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Tiếp theo thì cả cổ hoàng cũng không tra được. Bất tử tinh, Thôn Thiên Ma Đế nhìn chằm chằm hình ảnh sau cùng, đồng tử co rụt lại. Nơi này rất khó tin, ông ta đã từng đi qua, nhưng bách kiếp cảnh mạnh như ông cũng không cách nào tạo thành phá hư cỡ lớn ở bất tử tinh. Bất tử tinh, bọn người Tư Đồ đỉnh nhìn nhau, nhao nhao nhìn về phía cổ hoàng trên bàn tiệc, muốn biết đối phương có đối sách gì. Nơi này không đi được. Cổ hoàng lắc đầu, đó là ngôi sao do thiên tôn sáng tạo, ẩn chứa sức mạnh vô địch, đó là bí mật sâu nhất của hắn, ngay cả ta cũng không chạm đến được. Vậy làm sao bây giờ? Đám người đều lo lắng. Nơi mà cả cổ hoàng cũng không chạm đến được, tính ra là rất quỷ dị và kinh khủng. Vậy cứ để đầu cổ tổ mất như thế sao? Thôn Thiên Ma Đế tức giận vỗ đùi. Hắn vốn muốn giận đập mặt bàn, lại phát hiện bàn trà đã bị đập nát, chỉ có thể tự đập vào mình. Đầu cổ tổ không có khả năng mất. Cổ hoàng lạnh nhạt mở miệng, vật này là đầu của cường giả viễn cổ để lại, tự động mang lĩnh vực, cho dù Diệp Phong có thể mang đi thì cũng không cách nào phá hủy. Nhưng đầu cổ tổ đã mất tích, Tư Đồ đỉnh vẫn rất lo lắng. Đây không phải trách nhiệm của các ngươi. Cổ hoàng lắc đầu, đi xuống đi. Bọn người Tư Đồ đỉnh nhìn nhau, họ đều rất bất ngờ, xảy ra chuyện lớn như vậy mà mình không bị trách phạt. Vâng, cho dù trong lòng nghi hoặc, nhưng họ vẫn lập tức rời khỏi nơi đây, đáp xuống một biệt viện cách đó không xa. Sư tôn không có trách phạt chúng ta. Chẳng lẽ người đã sớm biết chuyện này? Tân Ấu và Thượng Quan Thần Dụ đều lo lắng. Không cần phỏng đoán, nếu sư tôn đã không trách tội thì chứng tỏ người đã sớm có đối sách, chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi là có thể đạt được kết quả. Tư Đồ đỉnh khoát tay áo. Chúng ta thật sự không thể làm gì sao? Thượng Quan Thần Dụ vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể làm gì? Tư Đồ đỉnh hỏi lại, cả sư tôn cũng không cách nào định vị được vị trí của Diệp Phong, chỉ dựa vào chúng ta còn có thể làm thế nào? Đám người nghe vậy đều cảm thấy rất có lý, bọn họ muốn tìm được Diệp Phong, nhưng thực lực không cho phép, căn bản không cách nào định vị được đối phương. Trong điện phủ cổ xưa, cổ hoàng còn đang uống trà. Thôn Thiên Ma Đế lấy ra một cái bàn mới tinh, thay cho cái bàn đầu và nói, không có đầu của cổ tổ, tốc độ bản đế đột phá sẽ chậm đi rất nhiều. Đi bất tử tinh một chuyến. Cổ hoàng mở miệng, đến nơi đó, có lẽ chúng ta sẽ có một chút manh mối. Ngươi có thể đi vào sao? Thôn Thiên Ma Đế hỏi lại. Vừa định vị, hẳn có thể đi vào trong đó, nhưng chỉ có thể phân ra một luồng thần hồn tiến vào, chỉ có tác dụng điều tra, không làm được cái gì. Cổ hoàng nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy đi xem một chút đi. Thôn Thiên Ma Đế cũng cảm thấy hứng thú. Ông ta đã tò mò về bất tử tinh trong truyền thuyết đã lâu, mặc dù từng đi qua, nhưng chỉ thoáng như nằm mơ, căn bản chưa kịp cẩn thận thăm dò. Lần này đi vào, ông ta nhất định phải nghiêm túc nghiên cứu. Chương 1726, Viễn Cổ Thánh Thần vui mừng. Sâu trong một mảnh tinh không sương mù, hai hư ảnh xé rách hư không, nhìn thấy ngôi sao không ngừng tung bay ở nơi xa thì lập tức đuổi tới. Ba, bên ngoài ngôi sao có trường năng lượng quái dị bộc phát, ngăn cản bóng dáng của hai người. Thiên cực độn. Cổ hoàng hai tay bấm niệm pháp quyết, thân thể bắt đầu vặn vẹo, mang theo hư ảnh của Thôn Thiên Ma Đế lao vào bất tử tinh, thành công đứng trước một ngôi nhà gỗ ba tầng cổ xưa. Nơi này có khí tức của Diệp Phong, cổ hoàng chỉ vào nhà gỗ ba. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ đi tới, lại phát hiện nhà gỗ tung bay về hướng nơi xa, từ đầu đến cuối bọn họ vẫn duy trì một cự ly, làm sao cũng không vào được. Chuyện gì vậy? Thôn Thiên Ma Đế nhìn về phía cổ hoàng. Không biết. Cổ hoàng lắc đầu, bất tử tinh tràn ngập thần bí, khó mà tìm tòi ra được, còn có được một mảnh cao nguyên mọc đầy bỉ ngạn hoa, chính là chỗ đó. Ông ta chỉ ra nơi xa. Thôn Thiên Ma Đế nhìn sang, chỉ thấy trên mặt đất nở rộ bỉ ngạn hoa màu đỏ, từng sợi mùi thơm ngát bay tới, làm người ta hơi buồn ngủ. Ồ, hình như bỉ ngạn hoa này ẩn chứa sức mạnh anh linh viễn cổ, hơn nữa khí tức đều không kém. Thôn Thiên Ma Đế kinh ngạc. Đây là đại quân anh linh viễn cổ. Cổ hoàng nói, ý nghĩa tồn tại của bọn chúng chính là chinh chiến bốn phương, nhưng lại vẫn luôn yên lặng, hình như đang chờ đợi một người có thể thống ngự tất cả đại quân anh linh của bất tử tinh. Sẽ là ta sao? Thôn Thiên Ma Đế đi tới, rút một gốc bỉ ngạn hoa lên, sau đó nó chợt nổ tung. Ầm, sau vụ nổ vang, mặt đất xa xa lại mọc ra một gốc bỉ ngạn hoa, kiểu diễm ướt át. Xem ra ngươi không thích hợp. Cổ hoàng nói nhỏ, cũng rút một gốc bỉ ngạn hoa lên, nó rung động một lát rồi cũng nổ tung, tiêu tán trong vô hình, tương tự vậy, ta cũng không thích hợp. Đại quân những anh linh viễn cổ này cũng không mạnh, lấy thực lực của chúng ta thì hoàn toàn không cần sử dụng vật này. Thôn Thiên Ma Đế nhún vai. Đúng rồi, Diệp Phong đâu? Thôn Thiên Ma Đế nhìn xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện tung tích của Diệp Phong, chỉ có thể hỏi thăm cổ hoàng. Hắn đã biến mất, cổ hoàng nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy chẳng phải manh mối này đã đứt mất, Thôn Thiên Ma Đế rất không cam tâm, một mực nhớ tới đầu cổ tổ. Ông, hư không bỗng chấn động, bóng dáng cổ hoàng và Thôn Thiên Ma Đế dần dần bay lên không, bị bất tử tinh bài xích ra ngoài. Trong tinh không, hai người trơ mắt nhìn bất tử tinh bị sương mù bao phủ, tiếp tục bay vào sâu trong tinh không, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Manh mối triệt để đứt đoạn rồi. Cổ hoàng than nhẹ, Thôn Thiên Ma Đế tức giận đến vỏ đầu bứt tai. Diệp Phong đáng chết này, đừng để ta gặp được, nếu không nhất định phải triệt để xóa bỏ. Không, bản đế muốn trấn áp hắn đến trăm vạn năm. Thôn Thiên Ma Đế giống to về hướng tinh không. Cấm địa thiên lan, Diệp Phong hắt hơi một cái. Hắn vuốt vuốt cái mũi rồi nói nhỏ, xem ra là bị bọn người Tư Đồ đỉnh mắng, không thì sao ta lại đột nhiên nhảy mũi chứ. Nói xong, trong lòng Diệp Phong vô cùng thoải mái. Trong chuyến đi đến đệ nhất thần tông này, hắn thu hoạch được rất lớn, đáng để vui mừng. Diệp huynh, nơi này là chỗ nào? Bọn người Sở Thiên Hà đi ra nhìn cái đầu của cổ tổ, đều sinh ra một cảm giác bản thân quá nhỏ bé. Bọn họ thông qua màn sáng trong phiếu miểu giới nhìn thấy những chuyện xảy ra ở bên ngoài, rốt cục cũng ý thức được sự cường đại của Diệp Phong, cũng biết đây là cái đầu của cổ tổ. Chỉ là đám người Sở Thiên Hà cũng không biết bây giờ mình đang ở nơi nào mà thôi. Đây là Thiên Lan Tiên Vực bên dưới tiên giới. Diệp Phong giới thiệu, tiên giới, thế giới của tiên tộc sao? Đám người ngạc nhiên. Đúng vậy, nơi này là thế giới thuộc tiên giới, cũng coi là tiên giới, kỳ thật cái gọi là tiên tộc chính là tiên nhân sinh hoạt trong tiên giới. Diệp Phong tiến hành phổ cập kiến thức. Hắn nhìn về phía cái đầu của cổ tổ, bố trí nhiều lớp cấm chế xung quanh, rốt cục cũng yên lòng rồi mang theo đám người tiến vào thần châu thông qua thông đạo phi thăng. Xẹt, Diệp Phong xé rách hư không, giáng lâm trên đế vương tinh. Tiền bối, ta đến rồi. Diệp Phong tiến vào thánh điện, nhìn thấy viễn cổ thánh thần ngồi ngay ngắn trên đế tọa thủy tinh. Sao ngươi lại tới đây? Viễn cổ thánh thần nhìn về phía Diệp Phong. Ta mang đồ tốt đến. Diệp Phong duỗi tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một viên kết tinh khí huyết đến từ viễn cổ thần tộc đang lập lòe tỏa sáng. Đây là vật gì? Khí huyết của viễn cổ thánh thần phun trào, hút viên kết tinh này tới gần rồi cẩn thận quan sát, sau đó mừng rỡ nói, vật này ẩn chứa bản nguyên khí huyết rất thuần túy, có thể giúp ta khôi phục. Còn có thể sinh ra một thần thông khí huyết cổ xưa. Thật sự được sao? Diệp Phong hỏi thêm một câu để xác định. Được, viễn cổ thánh thần gật đầu. Vậy ta an tâm, trong bảo khố của ta còn có khoảng nhiêu đây kết tinh khí huyết. Diệp Phong vung tay lên, trên mặt đất xung quanh đại điện chất đống mấy ngọn núi kết tinh khí huyết bản nguyên khổng lồ. Nhiều như vậy. Ngọn lửa trong mắt viễn cổ thánh thần lập tức tăng vọt, vội vàng nhìn về phía Diệp Phong, nhiều kết tinh khí huyết như vậy là lấy từ đâu ra? Còn N4, ngươi không cần sao? Tất nhiên ta cũng muốn dùng, nhưng trước mắt ta cảm thấy giúp tiền bối khôi phục thực lực quan trọng hơn. Diệp Phong trịnh trọng nói. Hắn hấp thu kết tinh khí huyết bản nguyên cũng có thể giúp nhục thân tăng vọt, nhưng còn lâu mới đối kháng được với những cường giả cấp bậc như Tư Đồ Đỉnh, Cổ Hoàng. Mà viễn cổ thánh thần là chiến lược mạnh nhất hiện giờ của phe mình, càng cần bản nguyên khí huyết để khôi phục hơn. Ta không dùng được nhiều như vậy. Viễn cổ thánh thần lắc đầu, ta sử dụng 1/3 để bố trí một tòa khí huyết thôn tinh đại trận, cắn nuốt sức mạnh sao trời của thế giới tinh không là có thể gia tốc khôi phục, còn lại thì ngươi giữ để tự tu luyện đi. Vậy thì càng tốt, Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Còn lại 2/3, có thể giúp nhục thân tăng lên một trình độ rất khủng bố. Có thể nói những vật này lấy được từ nơi nào không? Viễn cổ thánh thần rất tò mò về thứ này. Chương 1727, lai lịch chân chính của cổ hoàng. Chuyện là như thế này. Diệp Phong kể lại chuyện đã xảy ra. Một khắc sau, ngươi gặp đệ tử của cổ hoàng. Còn lấy được đầu cổ tổ của lão tổ tông cổ hoàng tới tay, mang nó trở về, đặt ở cấm địa Thiên Lan. Ngươi cũng đã đến cả không gian thánh đảo luôn rồi. Viễn cổ thánh thần biết được những điều này thì hơi chấn kinh. Hai ngọn lửa trong mắt ông ta không ngừng bập bùng, chứng tỏ cảm xúc đang dao động rất lớn. Tiền bối biết không gian thánh đảo. Diệp Phong lập tức cắt hứng thú. Viễn cổ thánh thần khẽ gật đầu, nói, không gian thánh đảo là nơi rất thần kỳ, có thể tự động thay đổi vị trí, ta đã từng đi qua một lần, cũng từng có chút duyên phận với ngự không. Nói vậy thì tiền bối quen biết ngự không? Diệp Phong cảm thấy khá bất ngờ. Không có gì đáng kinh ngạc, những cường giả đỉnh cấp chúng ta cơ bản đều đã từng gặp nhau. Viễn cổ thánh thần cười nói, vậy tiền bối biết cổ hoàng, hoặc là quen ông ta không? Ta cứ cảm thấy kẻ năm đó công kích ngài chính là cổ hoàng. Diệp Phong trầm giọng mà nói. Viễn cổ thánh thần lập tức trầm mặc. Ánh mắt Diệp Phong hơi lấp lóe, hắn nhìn ra được giữa viễn cổ thánh thần và cổ hoàng tồn tại một ít ân oán nói không rõ được. Một lúc lâu sau, hoàn toàn chính xác, là hắn, nhưng lại không phải hắn. Viễn cổ thánh thần than nhẹ một tiếng. Diệp Phong càng kinh ngạc, nghĩa là sao? Sau khi trầm mặc một lát, viễn cổ thánh thần nói ra, là nhục thân của cổ hoàng ra tay với ta, nhưng ý chí của hắn không ôm sát ý, cũng không có sát khí với bất cứ kẻ nào. À, Diệp Phong ngơ ra, nhục thân và ý chí của một người còn có thể trái ngược. Diệp Phong nhịn không được hỏi tiếp. Viễn cổ thánh thần gật gật đầu, nói có lẽ ngươi không biết, có thể xem cổ hoàng là hai người, nhục thân là căn bản, ý chí trong cơ thể thì là một người khác. Nghe đến đây, trong lòng Diệp Phong rung động. Chuyện này rất phức tạp. Viễn cổ thánh thần lại lên tiếng. Diệp Phong đứng một bên đợi, nghiêm túc lắng nghe. Viễn cổ thánh thần ngẩng đầu nhìn trời, giống như rơi vào hồi ức miên man, ông ta ung dung nói, ý chí trong cơ thể cổ hoàng là sinh linh thiên địa, ban đầu cũng không có nhục thân, rất nhiều năm trước, ta, Linh Tôn, Kiếm Thần, Lôi Đế đều đã quen biết hắn. Vào lúc đó, hắn là giới chủ của thế giới nào đó. Thực lực của hắn rất mạnh, ta đã từng chiến đấu một trận với hắn, may mắn giành chiến thắng, nhưng cũng chỉ thắng mấy chiêu. Về sau một bí cảnh xuất hiện. Ta, Linh Tôn, Lôi Đế, Kiếm Thần liên thủ xâm nhập vào đó, tiến hành thăm dò, phát hiện nơi đó là một ngôi mộ cổ xưa, chôn giấu một bộ thi hài kinh khủng. Thi hài này có chiến lực vô song. Mới xuất hiện đã có thể bộc phát ra sức mạnh bách kiếp cảnh tầng 20, có thể quét ngang 4 người chúng ta. Nghe đến đây, Diệp Phong nhướng mày lên. Viễn cổ thánh thần nhìn ra nghi ngờ trong lòng Diệp Phong, lập tức giải thích, lúc đó chúng ta còn chưa phải bách kiếp cảnh tầng 20, chắc là khoảng tầng 18. Thi hài rất mạnh. Hắn không có ý chí, chỉ còn lại bản năng giết chóc, sau khi đánh tan chúng ta liền lao ra khỏi ngôi mộ kia, rong ruổi trong tinh không, hủy diệt mấy thế giới đại thiên. Ta và mấy người Linh Tôn liên thủ, trấn áp thi hài. Nhưng vẫn thất bại, về sau chúng ta nghĩ ra một kế sách. Đó chính là liên thủ với sinh linh thiên địa trước đó đã nói, mượn nhờ thế giới của hắn dẫn thi hài vào trong đó, kết hợp với sức mạnh của chúng ta để cùng trấn áp. Kế sách này đã định sẵn là thất bại, thi hài tiến vào thế giới của sinh linh thiên địa thì bạo phát đại chiến kinh thế, phá hủy toàn bộ thế giới. Rơi vào đường cùng, bốn người chúng ta xuất thủ, trợ giúp sinh linh thiên địa đoạt xá thi hài, tạm thời áp chế bản năng giết chóc trong cơ thể đối phương, kết thúc lần đại chiến này. Thế là cổ hoàng ra đời. Hắn có được nhục thân với chiến lực bách kiếp cảnh tầng 20, cộng thêm ý thức cấp giới chủ, rất nhanh đã thích ứng với thân thể hoàn toàn mới, bắt đầu cố gắng tu luyện. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, cấp độ ý chí của sinh linh thiên địa không bằng bản năng giết chóc của thi hài, khi thì thanh tỉnh, khi sẽ bị bản năng giết chóc ăn mòn, trở thành trạng thái điên cuồng ngơ ngơ ngác ngác. Cũng may ý chí của sinh linh thiên địa rất kiên định. Hắn cực lực áp chế bản năng giết chóc, cho dù ngẫu nhiên rơi vào điên cuồng cũng có thể nhanh chóng khôi phục như thường. Vì không gây họa cho thế gian, hắn rời đi, sâu trong kẽ hở thời không trở thành nơi ở mới của cổ hoàng, chuyện sau đó thì ta không rõ lắm. Bây giờ ngẫm lại, sinh linh thiên địa cũng đáng thương. Vì trấn áp Thi Hài, cả thế giới hắn sống cũng bị hủy, ngày nào cũng bị bản năng giết chóc của Thi Hài phản công, thật sự là quá cực khổ. Nhưng đây cũng là lỗi của ta. Trước đây nếu chúng ta không xông vào ngôi mộ kia thì sẽ không thả Thi Hài khủng bố như thế ra. Viễn Cổ Thánh Thần bất đắc dĩ thở dài. Lời nói này gây nên sóng to gió lớn trong lòng Diệp Phong. Rốt cuộc là ai ngã xuống mới sinh ra Thi Hài bách kiếp cảnh tầng 20 như thế? Diệp Phong nhịn không được đặt câu hỏi. Ta cũng không biết, hình như Thi Hài bị ý chí sinh linh thiên địa chiếm cứ được để lại vào thời kỳ vạn tộc, có lẽ là luyện chế từ Thi Hài của cường giả vạn tộc. Viễn Cổ Thánh Thần nói thầm. Rốt cuộc là ai luyện chế? Phía sau lại có mục đích gì? Ánh mắt Diệp Phong đanh lại. Có thể luyện chế Thi Hài vạn tộc thành loại Thi Hài cấp độ cái thế như thế thì thực sự quá kinh khủng. Đầu của cổ tổ cũng là như thế sao? Trong lòng Diệp Phong rung động như sóng cuộn biển gầm. Tiền bối, năm đó ngài bị bọn người thôn Thiên Ma Đế vây công là do cổ hoàng tiến vào trạng thái điên dại mới chém ra kiếm quang màu tím kinh khủng kia, vì thế đã chém giết ngài sao? Diệp Phong lại hỏi thăm. Đúng thế. Viễn Cổ Thánh Thần gật gật đầu, tiếp tục nói, sinh linh thiên địa bị bản nguyên giết chóc ăn mòn quá lâu, ý chí sinh ra mặt âm u, bị bản năng giết chóc hấp thu, trở thành ý chí đen tối. Bình thường là sinh linh thiên địa và mặt đen tối tranh đoạt quyền khống chế Thi Hài. Năm đó ra tay với ta cũng là cổ hoàng bị mặt đen tối khống chế. Nghe đến đây, Diệp Phong đã rõ tiền căn hậu quả. Đúng rồi, nếu cổ tổ là lão tổ tông của cổ hoàng, nói cách khác khi còn sống hai Thi Hài ni là đồng tộc. Diệp Phong nghĩ đến vấn đề này. Chương 1728, lai lịch chân chính của cổ hoàng. Có lẽ là vậy, Viễn Cổ Thánh Thần gật đầu. Nếu không, hiện tại đi xem cái đầu cổ tổ một chút. Diệp Phong mở miệng đề nghị. Chân thân của ta thì không đi được, hóa thân Nhi S4 đi theo ngươi. Viễn Cổ Thánh Thần nói. Sau một khắc, trong mắt ông ta có một luồng hỏa diễm bay ra, cuốn lên một đống kết tinh khí huyết bản nguyên của Viễn Cổ Thần Tộc, sáng tạo ra một bóng dáng hư ảo cao chừng 3 mét. Đi thôi, hóa thân của Viễn Cổ Thánh Thần mở miệng. Diệp Phong xé rách hư không, mang theo hóa thân của Viễn Cổ Thánh Thần tiến về cấm địa Thiên Lan. Trên thủy tinh đế tọa, Viễn Cổ Thánh Thần nhìn theo hướng Diệp Phong rời đi, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm nói, cái tên Ni trưởng thành quá nhanh. Mới hơn 20 tuổi đã có thể phát huy ra sức mạnh sánh ngang với bách kiếp cảnh tầng 1. Ta vốn không muốn nói cho hắn biết những bí mật này, nhưng nếu hắn đã tiếp xúc với cổ hoàng đều thì dứt khoát nói ra đi. Hy vọng hắn có thể tiếp tục cố gắng. Ngày nào đó trong tương lai, có lẽ có thể giúp chúng ta triệt để trấn áp Thi Hài cổ hoàng, thậm chí là vỡ nát âm mưu phía sau. Viễn Cổ Thánh Thần lên bầu trời. Nhắc tới cũng kỳ quái. Thế gian này rõ ràng có thiên tôn trên cả bách kiếp cảnh, nhưng vì sao tới bây giờ chỉ có tu hành giả bách kiếp cảnh hơn 20 tầng xuất hiện? Vì sao tu hành giả bách kiếp cảnh hơn 20 tầng đến 100 tầng lại xuất hiện đứt gãy? Trong đó có nguyên nhân gì? Viễn Cổ Thánh Thần trăm mối vẫn không có cách gỡ. Cấm địa Thiên Lan, Diệp Phong và hóa thân của Viễn Cổ Thánh Thần đã tới nơi này. Hai người đứng trên hoang nguyên, bầu trời nơi xa còn có không ít người đang độ kiếp, chuẩn bị phi thăng tiểu tiên giới hay là thần châu đại lục, cũng có tiên cảnh lâu đồi sau khi cân nhắc đắn đo thì tiến vào thông đạo để phi thăng. Đây chính là chuẩn bị mà các ngươi bố trí, thật đúng là thú vị. Mặc kệ là ngươi hay là thần châu thiên đạo đều rất thích kiếm chuyện làm, tương lai nhất định có thể biến thế giới tinh không thành thánh địa tu hành chân chính, sinh ra vô số cường giả. Hóa thân của Viễn Cổ Thánh Thần ước mơ mà nói, ta cũng hy vọng như thế, Diệp Phong nghiêm mặt nói. Sâu dưới mặt đất, trước cái đầu cổ tổ to lớn, hóa thân của Viễn Cổ Thánh Thần đứng ở đó vươn hai tay nhẹ vỗ về kia như là mặt ngoài như da trâu, có thể cảm nhận được uy năng to lớn ẩn chứa trong đó. Nhục thân rất mạnh. Đây là thân thể của vạn tộc, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh đồ đằng của Viễn Cổ Thần Tộc, là nhục thân do người ta chế tạo ra. Viễn Cổ Thánh Thần cho ra kết luận, cũng giống như thi hài của cổ hoàng. Diệp Phong nhíu mày. Viễn Cổ Thánh Thần gật đầu và nói, đúng vậy, mặc dù nhục thân này và thi hài cổ hoàng là đồng tộc, nhưng đều trải qua cải tạo, có người cố ý làm như vậy. Còn chuyện kẻ sau màn là ai thì khó nói. Có lẽ có liên quan đến chuyện ta bị vây giết. Nghe đến đây, Diệp Phong nhịn không được nhíu mày. Đúng rồi. Diệp Phong vỗ đầu một cái, ta suýt quên hỏi, năm đó vì sao tiền bối bị cổ hoàng và thôn thiên ma đế vây công? Mà bọn người kiếm thần lại không bị, thật là kỳ quái. Viễn Cổ Thánh Thần lạnh nhạt nói, ta đoán là vì nhục thân của ta bị tồn tại phía sau màn để mắt tới. Ông ta nhìn cái đầu cổ tổ. Ta đến từ nhất tộc viễn cổ cự thần, mà chủng tộc này ẩn chứa một phần huyết mạch truyền thừa của vạn tộc, nghiêm túc mà nói thì có quan hệ thân thích với thi hài cổ hoàng và cổ tổ. Có lẽ tồn tại phía sau màn cần nhục thân cường đại, bởi vậy chọn chúng ta. Chỉ là bởi vì sự tồn tại của phá giới châu, tàn hồn của ta mới có thể trốn vào thế giới tinh không an toàn lại bí ẩn, sau đó thì gặp ngươi mới giúp ta lấy được tân sinh. Bởi vậy, âm mưu của kẻ sau màn xem như mắc cạn. Viễn cổ thánh thần vẫn còn cát sợ hãi, nếu không phải năm đó may mắn có được một viên phá giới châu tàn phá, lại gặp Diệp Phong thì ông ta không có khả năng khôi phục, hiện giờ còn sắp quay về đỉnh cao. Thì ra là để mắt tới nhục thân của tiền bối. Diệp Phong như suy nghĩ đến cái gì đó, nhưng rốt cục âm thầm bồi dưỡng những nhục thân cường đại này để làm gì? Cái này thì cả ta cũng không hiểu. Viễn cổ thánh thần lắc đầu. Thôi, tạm thời không cần suy nghĩ đến vấn đề này, bây giờ trọng yếu nhất là cố gắng tiến bộ, để tránh về sau gặp bai cường địch thì không có khả năng phản chế. Diệp Phong nắm chặt nắm đấm. Cũng đúng, viễn cổ thánh thần gật đầu, lại nhìn về phía cái đầu cổ tổ lần nữa, cẩn thận quan sát. Một khắc sau, viễn cổ thánh thần cười nói, ta có một bố cục tuyệt diệu, nếu có thể thành công thì tốc độ khôi phục có thể nhanh lên gấp 10. Thật sao? Diệp Phong nhíu mày. Đúng là thật, trước đó không phải ta đã nói muốn bố trí một tòa khí huyết thôn tinh đại trận sao? Bây giờ có cái đầu cổ tổ và cấm địa thiên lan, ta có thể tăng cường năng lực cắn nuốt của trận pháp này thêm một bước. Viễn cổ thánh thần cười thần bí. Sau đó, hai người bắt đầu thương lượng bày trận như thế nào. Thời gian qua mau, 7 ngày sau, Diệp Phong trở lại đế vương tinh, thấy được viễn cổ thánh thần. Bên ngoài đại điện, 1/3 kết tinh khí huyết bản nguyên bị khảm vào những vị trí khác nhau trên mặt đất, tạo thành một tòa trận pháp siêu lớn, đường kính vạn dặm, khiến nơi đây biến thành một khu sương mù màu máu. Còn 2/3 kết tinh thì được Diệp Phong thu lại. Trận pháp, mở, viễn cổ thánh thần hai tay bấm niệm pháp quyết, trên người có bản nguyên khí huyết tuôn ra, rót vào đại trận vạn dặm trên mặt đất. Chương 1729, khí huyết thôn tinh đại trận. Ông, toàn bộ thế giới tinh không như rung lên một cái, tất cả mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy đế vương tinh trở nên chói mắt dị thường, từ màu vàng kim ban đầu biến thành màu máu, nhìn lại từ xa giống như trên bầu trời có thêm mặt trời thứ hai. Đế vương tinh, viễn cổ thánh thần đột nhiên há mồm hút nhẹ. Xoạt, gần phân nửa thế giới tinh không đều đang run rẩy, mọi người thấy được cảnh tượng làm họ cả đời cũng khó quên. Trên bầu trời, ánh sáng của mặt trời cấp tốc ảm đạm, bầu trời đêm đen xuất hiện. Đám người phát hiện cả tinh không chói lọi ban đầu cũng dần dần ảm đạm, vô số năng lượng lao vào ngôi sao màu đỏ kia, biến mất không thấy gì nữa. Đế vương tinh, viễn cổ thánh thần kết thúc lần hô hấp này. Sảng khoái, ông ta thoải mái cười to. Tiền bối, cảm giác thế nào? Diệp Phong đứng một bên hỏi. Mấy ngày qua, hắn luôn trợ giúp viễn cổ thánh thần bố trí khí huyết thôn tinh đại trận. Học được rất nhiều tri thức trận pháp cổ xưa, tận mắt chứng kiến tòa đại trận vượt giới này hoàn thành. Ta đã khôi phục được không ít sức mạnh, viễn cổ thánh thần giơ cánh tay lên, dùng sức nắm chặt. Bản nguyên trong cơ thể xem như khôi phục đến tiêu chuẩn bách kiếp cảnh tầng 6, nếu không phải sợ hút sạch thế giới tinh không thì ta có thể khôi phục đến bách kiếp cảnh tầng 10 trong thời gian ngắn. Thử triển khai toàn bộ công suất xem sao, Diệp Phong cười hỏi. Triển khai toàn bộ công suất là danh từ hắn căn cứ vào tri thức trước xuyên qua để phổ cập cho viễn cổ thánh thần. Được, viễn cổ thánh thần vươn hai tay chống vào lan can thủy tinh đế tọa, tinh khí thần bắt đầu ngưng tụ, câu thông trận pháp dưới đế tọa, cũng thông qua thông đạo phi thăng mà Diệp Phong bố trí để liên kết với cái đầu cổ tổ. Triển khai toàn bộ công suất, viễn cổ thánh thần đột nhiên hít sâu một hơi, lần này thế giới tinh không có biến hóa gì. Trong cấm địa thiên lan, cái đầu cổ tổ sâu dưới mặt đất lại bỗng hé miệng, dùng sức khẽ hút, khiến cho tinh không gần đó lập tức ảm đạm xuống, vô số sức mạnh chảy ngược vào cấm địa thiên lan. Chuyện gì xảy ra, chúng cường giả kinh hãi. Nhưng bởi vì cái đầu cổ tổ được chôn sâu trong cấm địa thiên lan, còn bị vô số trận pháp bao trùm nên không ai có thể thôi diễn ra nơi đó. Đế vương tinh, viễn cổ thánh thần cảm nhận được sức mạnh hùng hồn vọt tới từ tiên giới một phương, dung nhập trận pháp dưới đế tọa. Cũng dọc theo thủy tinh đế tọa dung nhập vào thân thể của ông ta, khiến bản nguyên lại khôi phục lần nữa. Ngang với bách kiếp cảnh tầng 6 đỉnh phong. Chờ bản nguyên ta khôi phục lại đến trình độ bách kiếp cảnh tầng 20 là có thể trực tiếp rèn đúc nhục thân hoàn mỹ. Khi đó ta có thể quay về đỉnh phong, thậm chí, có thể tiến bộ thêm mấy bước, viễn cổ thánh thần cảm khái nói. Đáng tiếc, Trận pháp này cũng có hạn chế, thông thường cách một thời gian mới có thể sử dụng một lần. Diệp Phong cảm thấy bất đắc dĩ. Đúng vậy, đáng tiếc. Viễn cổ thánh thần thở dài. Lúc này, năng lượng dư thừa lại không cách nào hấp thu trong thân thể viễn cổ thánh thần tiêu tán ra ngoài, tẩm bổ cho thế giới tinh không. Thú vị. Viễn cổ thánh thần cười, xem ra mỗi lần ta khởi động khí huyết thôn tinh đại trận đến trạng thái hết công suất thì có thể mang đến một chút năng lượng cho thế giới tinh không. Diệp Phong phóng thần thức ra tìm kiếm, năng lượng dư thừa trong cơ thể viễn cổ thánh thần tiêu tán, đa số sẽ tẩm bổ đế vương tinh dưới chân, khiến nó trở nên phồn hoa, có thể sinh ra cường giả. Tiền bối, ta cũng nên đi tu hành. Diệp Phong cảm thấy tạm thời nơi này không có chuyện khác nên chuẩn bị trở về Phiếu Miểu Tông, luyện hóa kết tinh khí huyết căn nguyên. Lần này đa tạ ngươi, viễn cổ thánh thần khẽ gật đầu. Cáo từ, Diệp Phong thả người nhảy lên, lướt về phía Thần Châu. Trên thủy tinh đế tọa, viễn cổ thánh thần cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, khẽ gật đầu và nói thủ đoạn bày trận của Diệp Phong càng ngày càng mạnh. Mỗi lần mở ra khí huyết thôn tinh đại trận toàn công suất thì có thể giúp ta hấp thu một phần sức mạnh trong đầu cổ tổ, chờ ta hoàn toàn khôi phục thì đầu cổ tổ sẽ bị ta triệt để luyện hóa. Khi đó ta nhất định có thể vượt qua đỉnh phong ngày xưa. Cảm xúc của viễn cổ thánh thần bành trướng. Thần Châu Đại Lục, Phiếu Miểu Tông. Bọn người Sở Thiên Hà, Lăng Chi Vi đi ra khỏi Phiếu Miểu giới, đứng trên đỉnh Phiếu Miểu Phong. Tạm thời các ngươi ở chỗ này đi, Diệp Phong nói. Hắn dàn xếp bọn người Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt và Tuyết Nguyệt tiên tử ở phòng khách của Phiếu Miểu Tông, lại sắp xếp cho Lăng Chi Vi rồi mới tiến về tiểu viện trung tâm trên đỉnh Phiếu Miểu Phong. Đạt được nhiều kết tinh khí huyết như vậy, hắn phải mau chóng luyện hóa. Diệp Phong có cảm giác, một khi mình luyện hóa những sức mạnh này thì cấp độ nhục thân nhất định sẽ tăng vọt tới một trình độ hoàn toàn mới. Bên cạnh Tiên Linh Thánh Tuyền, Diệp Phong khoanh chân trên 108 phiến lá ngộ đạo trà thụ 7 màu, trên người có lưu quang đạo tắc quanh quẩn. Hắn nhìn qua bên cạnh, một cái kén tằm lơ lửng ở đó. Đây là Hồ Phi Phi đang thuế biến. Cũng không biết khi nào nàng xuất quan nữa. Diệp Phong lẩm bẩm. Hồ Phi Phi cần bế quan chừng một năm, nhưng trên thực tế có phải một năm hay là nhiều hơn, Diệp Phong cũng không rõ, tóm lại sẽ có một chút biến động. Xoạt xoạt. Diệp Phong bóp nát một viên bản nguyên khí huyết, bản nguyên hùng hồn bị hắn hấp thu, sau khi luyện hóa thì dung nhập toàn thân, dùng để cường hóa nhục thân. Chương 1730, luyện hóa, thực lực tăng vọt. Trong Phiếu Miểu Tông, Lăng Chi Vi đang đi cùng Cung Thanh Thu dạo xung quanh tông môn, thấy được không ít thứ mới lạ, cảm thấy rất thú vị liền ngừng chân quan sát. Mấy người Sở Thiên Hà cũng như thế. À, là thần bia sức mạnh. Văn Tuyết phát hiện bia đá cao ngất, vội vàng chạy đến phía dưới, nhìn thứ hạng trên đó. Đông Châu có được hai thần bia sức mạnh, nhưng một trong số đó đang nằm ở Vu Hạo Nhiên Thánh Tông. Tòa còn lại thì đặt ở nơi mà tất cả mọi người có thể đi đến, để tu hành giả Đông Châu có thể khảo thí chiến lực. Dù là Thiên Hà Thần Tông hay Tuyết Nguyệt Thánh Tông đều không có thần bia sức mạnh thuộc về mình, cho nên bọn người Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Tuyết Nguyệt Tiên Tử rất hâm mộ Phiếu Miểu Tông. Đây là cái gì? Lăng Chi Vi đi tới. Đây là thần bia sức mạnh, có thể khảo thí thứ hạng chiến lực. Lăng trưởng lão, người có muốn thử một lần không? Cung Thanh Thu lên tiếng hỏi thăm. Thử một lần. Lăng Chi Vi lập tức hít sâu một hơi, cánh tay bị sức mạnh không gian màu bạc bao trùm, vỗ một chưởng vào thần bia sức mạnh. Oanh, thứ hạng của Lăng Chi Vi cấp tốc tăng vọt. Thứ 16, Lăng Chi Vi Phiếu Miểu Tông Thần Châu. Nhìn kìa, lại có thứ hạng mới. Lăng Chi Vi, thứ 16. Đây là ai? Lại đẩy Cổ Linh Tiên Tôn xuống hàng thứ 17, cường thế chiếm cứ thứ 16, thật là lợi hại. Lăng Chi Vi lên bảng, rất nhanh đã gây nên oanh động. Đệ tử Phiếu Miểu Tông rất vui mừng, bởi vì đây là trưởng lão của bọn họ. Người các thế lực khác thì lộ ra cách tâm lý khác nhau như chấn kinh, sợ hãi, lo lắng, vui mừng, sợ hãi thán phục. Huyền Châu, Minh Vương Thánh Tông, trong một tòa đại điện âm trầm. Diệp Phong giết đại trưởng lão của Minh Vương ta, ngươi rất giỏi, lần sau khi xuất hiện thì bản đế nhất định sẽ giết ngươi. Giọng nói lạnh lẽo chậm chậm truyền ra. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Hư không xung quanh không chịu nổi uy áp từ giọng nói này nên vỡ vụn từng khúc, để lộ ra thứ nguyên hắc ám. Cổ hoàng giới, thôn thiên ma đế khoanh chân tại đất, nhìn cổ hoàng trước mắt mà nói, đa tạ đạo hữu tương trợ, tổn thương đại đạo của ta đã hoàn toàn khép lại, hiện giờ chỉ còn bình cảnh sau cùng. Ta sẽ giúp ngươi đột phá, cổ hoàng hứa hẹn, vậy thì bắt đầu đi. Thôn thiên ma đế nhếch miệng cười một tiếng, rất coi trọng lần đột phá này. 10 ngày sau, phòng Ba Lăng Chi Vi leo lên thần bia sức mạnh đã trôi qua, đám người ai nên tu hành thì đi tu hành, ai đi ra mắt thì ra mắt, tất cả đều tiến vào quỹ đạo. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong mở mắt. Hắn duỗi tay ra, có thể cảm nhận được sức mạnh hùng hồn vô tận của mình, hắn đứng lên, đang chuẩn bị đi thì đột nhiên phát hiện thân thể trở nên rất nặng. Nhưng hắn cũng không dẫm nát mặt đất, bởi vì hai chân hắn còn cách mặt đất một tấc. Khi đi lại, dưới bàn chân sẽ xuất hiện sóng chấn động không gian, triệt tiêu áp lực nặng nề của hắn. Sao ta trở nên nặng như vậy? Diệp Phong nói nhỏ. Hắn vội thích ứng, thân thể dần dần nhẹ đi, cho đến khi khôi phục thể trọng trước đó. Nửa ngày sau, Diệp Phong thành công luyện hóa 1/3 kết tinh khí huyết, khiến cho nhục thân tăng lên tới trình độ khó có thể tăng thêm nữa. Đây là cấp độ đã đến rất gần với bách kiếp cảnh tầng 1. Ta đang gặp phải bình cảnh, Diệp Phong lẩm bẩm. Sức mạnh pháp tắc của hắn không đủ 1 vạn luồng, tất nhiên không thể giúp nhục thân đột phá bách kiếp cảnh tầng 1, bởi vậy cũng không cách nào tiếp tục thông qua hấp thu kết tinh khí huyết để tiến bộ. Nhưng hắn có phương pháp khác. Lăng Chi Vi, cung trưởng lão, các ngươi tới. Diệp Phong truyền âm, một lát sau, cung Thanh Thu và Lăng Chi Vi cùng xuất hiện. Bái kiến trưởng môn, cung Thanh Thu lập tức thi lễ. Gọi ta đến làm gì? Lăng Chi Vi ôm cánh tay hỏi, trong mắt không ngừng chuyển động, cuối cùng để mắt tới một viên kết tinh khí huyết được để trên bàn. Đây là kết tinh khí huyết bản nguyên, phát xuống cho tông môn trưởng lão, đệ tử, chấp sự, linh thú để luyện hóa. Diệp Phong nói. Tiếp theo hắn phất tay áo một cái, kết tinh khí huyết bản nguyên chất đống như núi trên đỉnh Phiếu Miểu Phong lập tức lóe ra hào quang lóa mắt, khiến hai mắt Lăng Chi Vi tỏa sáng, trực tiếp nhào tới ôm lấy đống kết tinh khí huyết. Ha ha ha, ta, đều là của ta. Lăng Chi Vi bóp nát một viên, lập tức luyện hóa. Diệp Phong sạm mặt lại, xách cổ áo Lăng Chi Vi lên rồi kéo nàng ra ngoài. Đây là phân cho cả tông môn, đương nhiên, tu vi của ngươi tương đối cao, có thể luyện hóa bao nhiêu thì luyện hóa bấy nhiêu, nhưng không thể làm cho căn cơ trở nên yếu kém. Cho ta cả đống này. Lăng Chi Vi vung vẩy cánh tay, ý đồ tiến lên ôm lấy một đống lớn kết tinh khí huyết bản nguyên. Được, Diệp Phong gật đầu. Tất cả bản nguyên khí huyết còn lại 1/3, mà đống này chỉ chiếm 1/10 của số đó, dù cho Lăng Chi Vi hết cũng không thành vấn đề. Ha ha, quá tốt rồi. Lăng Chi Vi lập tức thi triển thần thông không gian, lấy đi đống kết tinh khí huyết bản nguyên này rồi chạy đến phù đảo không trung của mình để tiến hành luyện hóa, trên mặt đều là vui mừng. Chờ Lăng Chi Vi đi rồi, Diệp Phong nhìn về phía cung Thanh Thu. Vèo, đống kết tinh khí huyết thứ hai xuất hiện trên mặt đất. Giao cho ngươi đến phân phát. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai cung Thanh Thu, phát hiện khí sắc của nàng rất tốt, tu vi cũng bước vào chuẩn thánh, đã đạt điều kiện biến bạch phù thành trì 5 sao. Rõ, cung Thanh Thu lập tức làm theo. Nàng đầu tiên là gọi trưởng lão và chấp sự của tông môn tới để tiến hành phân phát, lại kêu mấy vạn đệ tử tông môn và các thành viên linh thú các bọn bình đầu ca tới. Trong một ngày ngắn ngủi, một đống kết tinh khí huyết đã bị chia hết. Đám người bắt đầu luyện hóa, cả quá trình kéo dài nửa tháng. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong bỗng mở to mắt. Hắn phát hiện sức mạnh nhục thân của mình tiếp tục tăng trưởng trong thời gian này, rốt cục cũng đâm thủng lớp giấy cửa sổ cuối cùng, khiến sức mạnh bản thân bước vào lĩnh vực bách kiếp cảnh tầng 1. Chương 1731, luyện hóa, thực lực tăng vọt 2. Các đệ tử gia tăng sức mạnh cho ta, quả nhiên là không cần quan tâm bất cứ bình cảnh nào, quá mạnh. Xem ra hệ thống vượt qua quy tắc, hoặc có thể nói hệ thống sánh ngang với quy tắc. Chỉ cần các đệ tử không ngừng tiến bộ thì ta cũng có thể biến bộ không vướng phải bình cảnh. Ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc hệ thống trưởng môn mạnh nhất là do ai sáng tạo, vì sao lại cho... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.